Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta sẽ từng điểm mà bò lên trên đi, chương 14, ta sẽ từng điểm mà bò lên trên đi thông mưu trí thượng. Sương trắng lượn lờ, theo càng ngày càng nhiều người bước lên chỗ cao, sương mù càng thêm sền sệt, tựa ngưng làm trạng thái dịch, khó có thể ngăn cản này xâm nhập thân thể chung, chỉ có dùng cứng cỏi chi ý mới có thể đem xâm nhập trong cơ thể. Thời khắc hướng dẫn ngã vào ảo cảnh sương mù chém chết, càng ngày càng nhiều người dừng bước chân. Bọn họ trong mắt một mảnh hỗn độn, đôi mắt hoàn toàn bị màu trắng sương mù bao phủ, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, đương hoàn toàn mất đi ý thức sau, thông mưu trí liền bắn ra một đạo kim sắc quang huy. Đêm này truyền tống rời đi, Bùi Tịch Hòa cảm thấy đầu óc càng ngày càng hỗn độn. Trước mắt có nồng đậm xương trắng che đậy, nàng bước chân dừng một chút. Xương trắng tan đi, lại có thật mạnh hình ảnh biến ảo, vô cùng hung hãn la sát ảo giác. Đối diện ứng nội tâm sợ hãi, nàng sợ hãi này đó đáng ghét chi vật, nàng chỉ dục bỏ chạy đi. Nhưng toàn thân đều không nghe sai sử, hai chân như là đúc trì trầm trọng. Chỉ có thể nhìn kia hung hãn thô bạo la sát giống tay cầm cương đao bổ tới, Bùi Tịch Hòa toàn thân cứng đờ, liền mở miệng đều làm không được, chỉ phải kinh hoàng mà nhắm mắt, mềm yếu cùng sợ hãi lộ rõ, nhưng này cũng chỉ là ảo giác, lại vừa mở mắt. Nàng đã bị một đạo kim sắc vầng sáng bao phủ toàn thân. Lúc này đúng là đệ tứ 15 giai, muốn nói thấp cũng không phải thấp nhất, qua 20 cầu thang phân chia, đi qua 20 giai sau Bùi Tịch Hòa liền phá vỡ thâm chát ở trong tim đối với cha mẹ những cái đó sợ, rộng thoáng thanh minh, một hơi liền đi qua mười mấy giai, nhưng tại đây tân ảo giác bên trong, nàng bại, trong người hình tiêu tán trước nàng nhìn liếc mắt một cái 45 giai phía trên, còn có người ở leo lên. Nàng nắm chặt quyền tâm, nghĩ chính mình vì sao không thể lại kiên định chút, nếu lại kiên định chút, lại cường chút, là có thể lại nhiều đi vài đạo cầu thang, nàng thâm hô khẩu khí. Nhưng may mắn thành công, nàng đã là một người Côn Luân ngoại môn đệ tử. Đây là lớn nhất chuyện may mắn, không cần lại lo lắng bị đưa về Bùi gia, hoặc là nói là Lý lão gia gia. Cũng không cần lại lo lắng bị người hèn hạ. Giờ phút này con đường phía trước hừng đông, mới tinh một mảnh, đi phía trước mà đi, chính mình liền có thể thành tựu đằng vân giá vũ tiên nhân. Cỡ nào tốt đẹp, Bùi Tịch Hòa thu thập hảo tâm tình, trong mắt một lần nữa bày ra ra một mảnh bừng bừng sinh cơ tới, kim quang với cổ tay phải thượng ngưng tụ thành một tiểu đạo tinh mịn hoa văn. Cẩn thận phân biệt, đúng là 45 văn tự. Thật không sai, thủy kính ngoại, áo lam lão nhân sờ sờ hỗn độn chòm râu, vừa lòng rõ ràng, kia bạch áo lam váy tiểu cô nương. Giờ phút này đã chạy tới thứ 126, mà cái kia Khương gia nữ hoa. Đồng dạng đi tới thứ 124, các nàng có bất phàm chỗ. Kia Khương gia nữ hoa giữa mày có quang văn di động. Tinh mịn vô cùng, hình thành một cái văn tự cổ đại, Khương. Khương nãi cổ họ, truyền thừa uyên lâu, hiện giờ cũng là tu tiên đại tộc. Dòng chính huyết mạch truyền thừa có bí lực. Này Khương tự chính vì huyết mạch đồ đằng, kia Minh Lâm lang hai tròng mắt lại có xanh thảm quang huy. Càng thêm trong suốt, vô số thật nhỏ như nước làn sóng tích phù văn ở cặp kia trong con người càng thêm rõ ràng. Hợp thành thủy to lớn bí, đây là hai người nội tình nơi, còn lại. Đồng dạng có thiên phú dị bẩm người tranh phong mà thượng, một cái nam hài cả người di động ánh lửa. Ngọn lửa mài giũa hắn ý chí, giúp hắn chảm khai màu trắng sương mù, Bạch y nữ hài hai tròng mắt tựa như xà đồng co rút lại, trong nháy mắt hóa thành màu bạc, tựa như tam cánh tràn ra cánh hoa, một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hai tròng mắt huyết hồng, mang theo sinh ra đã có sẵn sát khí phá vỡ sương mù. Trần Ai lạc định, vạn sự toàn bình, thông mưu trí trước. Có lộng lẫy vô cùng bạch kim ánh sáng màu mang phóng tới ngưng là một phương thật dài quyền trục. Tùy này mở ra, này thượng từng cái kim sắc tên hiện ra tới, ấn thông mưu trí đăng đỉnh giai số từ thấp đến cao theo thứ tự sắp hàng, phàm nổi danh giả, đều bị Côn Luân ngoại môn sở tiếp nhận. Bùi Tịch Hòa kích động mà nhìn tên của mình. Bùi Tịch Hòa, kim sắc tự thể, như ánh sáng mặt trời sán lạn. Mấy ngày này vẫn luôn bị tiểu tâm che giấu lo sợ bất an đốn mà có phát tiết khẩu từ. Như hải lưu chợt tiết, kêu nàng hai tròng mắt đỏ bừng một mảnh, chính là Bùi Tịch Hòa nhớ rõ lúc trước đối chính mình nói. Nàng sẽ không lại khóc, bởi vì khi đó từng rõ ràng mà ý thức, có để ý hay không người của ngươi, hoặc là nói quyết tâm vứt bỏ ngươi người trước mặt. Khóc chưa từng tác dụng, nàng hít hít cái mũi, cố nén lệ ý, nghẹn trở về, cao hứng. Đây là cao hứng việc. Từng cái tên tiếp theo hiện ra tới, nàng tiếp theo xem, không khỏi đáy lòng kinh ngạc cảm thán. Thật sự là lợi hại, tiền 10 danh toàn đã sáng tỏ, lâu thanh ngạn. 101, Quý Đường Thường. 104, Hàn Thiền. 107, Hoa Khê Chỉ Nhu. 110, Triệu Xanh Việt. 113, Lục Trường Phong. 119, Thân Đồ Trường Vân. 127, Khương Minh Châu. 133, Khúc Phong Trân. 136, Minh Lâm Lang. 137, bọn họ tâm tính cứng cỏi, nội tình tư chất không tầm thường, mới có thể chống đỡ bọn họ vượt qua thứ 100 giai. Bùi Tịch Hòa nội tâm không khỏi sinh ra nùng liệt cực kỳ hâm mộ. Nàng moi moi lòng bàn tay, đôi mắt gắt gao mà nhìn kia từng cái tên, có rõ ràng hướng tới hiện tại, nguyện ứng nhập ta Côn Luân giả, đem máu tươi tích nhập ấn ký, tháp sáng Côn Luân bảng thượng chi danh, từ đây vì ta Côn Luân ngoại môn đệ tử. Uy nghiêm thanh âm với không trung quanh quẩn. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy chung quanh từng cái sôi nổi lấy vũ khí sắc bén đâm thủng đầu ngón tay, đem máu tươi bôi lên thủ đoạn ấn ký, nàng trong lòng sinh ra vài phần gấp không chờ nổi, lại là lo sợ bất an. Côn Luân đại giáo phái, mặc dù là ngoại môn đệ tử đồng dạng là có phân chia, sư huynh sư tỷ đã kỹ càng tỉ mỉ giảng quá này. Côn Luân ngoại môn đệ tử tam đẳng chi phân, nhất đẳng tối cao, tam đẳng thấp nhất, vào cửa là lúc, nếu là thiên tư cùng biểu hiện đều cũng đủ xuất sắc, là có thể đủ đạt được càng cao địa vị thân phận. Tự nhiên có thể được tông môn tài nguyên nghiêng, này đều không phải là bất công. Nhân cấp bậc này nhưng thông qua nhiệm vụ đường đoạt được cống hiến điểm tăng lên, nếu là tam đẳng đệ tử, liền cần 1.000 cống hiến điểm lên tới nhị đẳng đệ tử. Nhị đẳng đệ tử cần 5.000 mới có thể lên tới nhất đẳng đệ tử, mà nhất đẳng đệ tử phàm là tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới liền có thể tham gia 3 năm một lần ngoại môn tỉ thí, đến nội môn trưởng lão thưởng thức, trở thành nội môn đệ tử, thiên tư xuất chúng giả, nhưng thành tông môn trụ cột vững vàng. Giai đoạn trước nghiêng tài nguyên liền có thể gia tăng đệ tử đối với tông môn lòng trung thành, mà bọn họ lần này nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhị đẳng đệ tử. Muốn trở thành nhất đẳng đệ tử nhất định phải làm đến nơi đến chốn, tích cóp đủ 5.000 cống hiến. Bùi Tịch Hòa có chút khẩn trương. Nàng đã xác nhận nhập môn, chính là người vốn chính là lòng tham không đủ, được đến liền muốn càng nhiều, được một tấc lại muốn tiến một thước, là thiên tính, là tiến trong xương cốt liệt căn. Nàng vô cùng chờ đợi chính mình có thể trở thành nhị đẳng đệ tử. mượn căn tế châm đâm thủng ngón trỏ đầu ngón tay, bài trừ một giọt máu tươi rơi xuống kia ấn ký thượng, kim sắc hoa văn bị máu tươi nhiễm hồng. Sau đó chậm rãi biến hóa, hết thảy lạc định, trên cổ tay lưỡng đạo thanh ngân như phỉ. Nhị đẳng đệ tử, Bùi Tịch Hòa trong mắt toát ra vui mừng, cực nóng nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn về phía kia Trương Côn Luân bảng thượng tiền 10 danh. Nội tâm lặng yên mà sinh ra dã vọng, vì cái gì nàng không thể đăng đến kia tối cao chỗ đâu? Vì cái gì nàng liền không thể trở thành tốt nhất một cái đâu? Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia xương trắng tan hết trường thang, 999 nói, ta sẽ từng điểm mà. Bò lên trên đi, đi đến kia tối cao chỗ. Tấu chương xong, hết chương.